Cứu vớt bạo quân tàn tật. Chương 4, thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tìm trong điện. Ở bên trong hòm cũ tìm được một bộ quần áo thập phần đơn bạc. Xem hình thức đại khái là mặc mùa thu. Nghĩ đến thiếu niên quần áo mùa đông chỉ có một bộ trên người đang mặc. Nàng thật cẩn thận mà đem quần áo ướt trên người hắn cởi ra. Có chút chỗ bị máu thấm vào. Nàng một chút sức lực cũng không dám dùng. Tuy là như vậy, thiếu niên vẫn cứ đau đến nhíu mày. Lúc thân thể thiếu niên lộ ra tới, cái mũi nàng nhịn không được đau xót. Một vết thương thật lớn làm nứt từ hắn bụng kéo dài xuống dưới. Bị bọt nước thấm đến trắng bệch, còn có tím xanh xanh dấu vết. Nghĩ đến không phải bị đá chính là quăng ngã, mà hai chân hắn càng là thảm không nỡ nhìn. Khương Tiểu Viên biết, dựa theo thời gian cốt truyện, hắn té gãy chân bất quá cũng là nửa năm trước. Lúc trước nàng xem tiểu thuyết còn cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ là gãy xương, sao lại bị tàn tật cả đời? Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, thiếu niên gãy chân không có được đến trị liệu thực tốt. Những dấu vết tím xanh xanh đó chứng minh sau này hắn nhiều lần bị thương. Hôm nay là ở nước đá đem hai chân gãy ngâm trong nước đến sưng to xanh tím. Khương Tiểu Viên chỉ ở trên tin tức xã hội nhìn thấy vết thương nặng như vậy. Rời tận mắt nhìn đến thương thế thảm thiết như vậy, nàng ngón tay cách không trung lấy vật đều đang run run. Đáng tiếc, trong điện không có bất luận loại thuốc trị thương nào. Khương Tiểu Viên chỉ có thể giúp hắn đơn giản rửa sạch miệng vết thương. Thay một bộ áo đơn, có lẽ là chăn ấm áp làm hắn nhiệt độ cơ thể hơi chút khôi phục. Hắn nhíu lại mi buông lỏng ra. Khương Tiểu Viên tìm nửa ngày cũng không có tìm được nước. Đành phải làm ấm nước bay lên, đi bên ngoài lấy tuyết trở về. Cổ đại thời điểm không khí ô nhiễm rất ít, nước từ tuyết còn xem như sạch sẽ, nhưng không thể làm người bệnh uống nước lạnh. Khương Tiểu Viên theo bản năng mà đi lật hệ thống thương thành. Bên trong một mảnh xám xịt, nghĩ đến là còn chưa có giải khóa. Khương Tiểu Viên chỉ có thể thập phần có tinh thần thăm dò mà đi địa phương khác tìm. Thật vất vả mới tìm tới một que diêm. Mãi cho đến chân trời tờ mờ sáng, một trán mồ hôi, Khương Tiểu Viên lúc này mới vụng về mà châm được lửa, đem nước tiết nấu nóng. Lúc này khoảng cách hắn hôn mê đã qua 2-3 tiếng đồng hồ. Thiếu niên hơi có một chút ý thức. Thiên điện có âm thanh nấu nước ấm, như vậy tràn ngập sinh hoạt hơi thở thanh âm, hắn rất lâu đã không có nghe thấy qua. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, hắn cho rằng chính mình lại mơ thấy nhà ngoại, khi tổ phụ cùng mẫu thân nói chuyện, luôn là như vậy ở bên cạnh nấu một ấm trà sôi ục ục. Dường như có người ôn nhu mà rửa sạch hắn miệng vết thương. Động tác thật cẩn thận, phảng phất hắn như là vật dễ vỡ. Nước ấm đưa đến bên miệng hắn, thiếu niên bản năng muốn cắn chặt răng. Chỉ là hắn trừ bỏ sặc đi vào mấy ngụm nước hồ lạnh, một ngày cũng không có uống nước. Khi sinh bệnh bản năng thân thể là hàng đầu. Rốt cuộc hắn nhả ra, giống như sa mạc khát thật lâu người giống nhau nguyên lành nuốt đi xuống. Thiên điện gió vào vẫn là lạnh như thế. Chăn bông nửa cũ nửa mới cũng không tính ấm áp, nhưng là nước ấm an ủi hắn đông cứng dạ dày. Sạch sẽ quần áo mang đi ướt át lạnh lẽo, làm trong mộng hắn giãn ra mi, phảng phất vĩnh ra 13 năm trời đông giá rét. Đều không có tuyệt vọng gian nan như vậy. Liền ở thiếu niên bị Lưu Kỳ lôi đi sau không lâu, trong cung một trận binh hoang mã loạn. Ngũ hoàng tử nửa đêm chưa về rơi xuống nước, còn sốt cao. Lúc trước ngũ hoàng tử chỉ nói là cùng mấy cái thư đồng ở trong cung làm tiểu yến. Người về trễ Dung Phi nương nương cũng không có để ở trong lòng. Thư đồng nam thư phòng không phải hoàng thân quốc thích, cũng là con cháu quyền quý, làm người phi thường yên tâm. Ai ngờ lần này, không riêng gì rơi xuống nước, còn tới sốt cao, cả người hôn mê bất tỉnh. Dung Phi nương nương hỏi cung nữ thái giám ở bên người ngũ hoàng tử. Kết quả một cái hỏi đã hết, ba cái là không biết. Tức giận đến Dung Phi nương nương lập tức liền xử lý đám phế vật này. Nàng còn ngại không đủ, lập tức sai người đi thỉnh hoàng đế tới. Vĩnh gia đế nửa đêm đột nhiên nghe sủng ái nhất tiểu nhi tử rơi xuống nước phát sốt. tự nhiên lập tức tới chỗ Dung Phi. Đối ái an ủi một trận. Chỉ là kia mấy cái thư đồng đã sớm rời cung. Thời gian cũng không khớp. Bằng không nhưng thật ra có thể triệu này đám thư đồng tới hỏi một chút. Dung Phi một bên lau nước mắt một bên nói. Bệ hạ nhìn này. Tiểu Ngũ trên cổ chân bầm một mảnh thật lớn. Vĩnh Gia Đế vừa thấy. Quả nhiên giận tím mặt. Lập tức hạ lệnh nhất định phải tra rõ việc này. Vì thế, mấy cái cung điện gần Hồ Thái Bình đèn đuốc sáng trưng suốt một đêm. Kinh động một nửa hoàng cung. Cách Chương.